Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa hiện tiền các Phật tử, có những lúc tôi đi những khóa tu được các thầy phân phó chia sẻ những cái điều hiểu biết trong kinh điển đến các Phật tử để tu tập. Thú thật có những điều ở nhà thì có chuẩn bị sẵn và đến đó mình sẽ nói cái chi. Thế nhưng rồi cũng có những lúc chuẩn bị sẵn tới ngồi ở đây nó quên hết rồi. Và đôi khi các vị thấy ngồi rất là im lặng, các vị nghĩ là chắc mình dự định nói cái gì, nhưng mà thực tế là có những lúc tôi ngồi nhìn lại lòng mình dường như không có chữ nghĩ gì trong đây để nói cả. Rồi mai phước sau Bồ Tát cũng độ cho, rồi cũng ngồi đây kiếm đủ chuyện nói được hơn tiếng đồng hồ. Và không có cái gì vui bằng sau một cái thời pháp thoại mình làm ăn được 1.5 tiếng, mình mừng vô cùng, lại Phật tạ ơn, lại Bồ Tát độ cho con, ngày nhập con không biết nói cái gì. Cái điều này nó rất là thiệt thưa các vị. Có những khi thưa các vị là lòng mình nó rất là trống, những câu chuyện dự định nói nó ba đâu mất. Và cũng có những lúc thì nhiều câu chuyện nó cùng thời nó đến một lượt, rồi không biết phải chia sẻ điều gì. Và đa phần ngày xưa tôi mới tu học thì những khi mà ngồi trước thính chúng đông đang chăm chú lắng nghe mà mình không biết nói cái chi thì mình rất là bối rối. Mà cái điều kỳ lạ là mình càng bối rối, càng lo lắng, càng mong muốn kiếm cái chi để nói thì lúc đó nó lại vã mồ hôi ra, giống như đi cài, đi cấy thì rất là mệt nhọc. Trong khi có làm chi đâu mà mệt, cứ ngồi yên đó, không nói được thì ngồi yên thôi, có gì đâu phải lo lắng. Thế mà rất lo lắng và bối rối. Bây giờ thì thưa các vị, do vì mình đã bị cái tình trạng nó lâu dần cho nên cũng quen, cho đến lúc nó bớt bối rối đi chứ không có gì lạ. Rồi lâu lâu mình chợt nhớ là những cái giai đoạn đó trong thiền sử rất là hay, mình kể ra đây một câu chuyện ngắn để công hiến cho các vị. Trong truyền thống thiền có một vị thiền sư rất là lỗi lạc, tên là Ngài Huệ Nam. Ngài là một vị thiền sư nổi tiếng rất là lâu, được đồn là một vị thư ký rất là giỏi trong già lam. Cho nên một hôm Ngài nghĩ rằng mình có tài là một, văn hay chữ tốt là hai, được bao nhiêu người kính trọng là ba. Thế mà lòng mình nó rất là mâu thuẫn, do vì tâm nó chưa an. Cho nên nghe thiền sư Từ Minh rất nổi tiếng là một vị thiền tri thức lớn, cho nên ông cai cũng đến ông đảnh lễ, lại Ngài Từ Bi dạy cho con Phật pháp để con tu. Và Ngài Từ Minh nhà ta vốn là một vị thiền sư, nghe tiếng Huệ Nam rất là lâu, cho nên nghĩ rằng cái sự khiêm tốn của vị thầy thư ký này thôi chứ vô lý, ông không biết điều gì sao. Cho nên ông nói thôi mời thầy ngồi đây, có chuyện chi thì bàn bạc, không cần phải lễ mễ làm gì. Huệ Nam nói: dạ bạch thầy, con không dám, con xin thưa thật là mắt đạo con chưa sáng, xin thầy từ bi dạy con tu thôi chứ con không dám ngồi đâu. Từ Minh mời 2-3 lần mà thưa các vị, Huệ Nam vẫn không dám ngồi. Cuối cùng Từ Minh mới kiếm một câu chuyện ở trong nhà thiền, đó là thầy thư ký có biết cái câu chuyện một hôm Động Sơn có một công án rất là kỳ lạ, có một vị thiền tăng tới, ông khai thị cho một câu, vị thiền tăng kia trả lời rất là lanh. Và khi vị thiền tăng kia trả lời xong rồi thì Ngài Động Sơn nói là ta thao 30 gậy, tức là thay vì đánh 30 roi, nhưng mà ta không đánh 30 roi, ta thao 30 roi. Thế thì cái câu chuyện đó nó cho chúng ta hai cái điều nhận biết là vị tăng kia đáng đánh 30 roi hay là không đáng đánh 30 roi. Dạ thưa thầy, đáng đánh 30 roi. Và nghe câu nói đó xong rồi Ngài Từ Minh, tức là vị thiện tri thức kia, trợn mắt đó: ồ, lâu nay ta cứ nghĩ ta không đáng là thầy của ông, thế nhưng mà nghe câu trả lời của ông thì đúng là ông chưa xứng đáng học trò của ta nữa, hãy đảnh lễ đi. Bây giờ ông trở mặt ngay chứ không có vì nể gì cả. Và thưa các vị, ngay lúc đó thì đã thấy xấu hổ vô cùng. Tại vì trước đó y áo đàng hoàng vô đảnh lễ thì được trân quý, thế mà chỉ một phút thôi, chưa tới một phút, trả lời sai một điều, ông kia trở mặt ra lệnh là hãy quỳ xuống lại ta xứng đáng là thầy của ông rồi đó, lại đi. Và chuyện đó không dừng ở đó, lại xong rồi chưa kịp đứng dậy thì cũng chửi cho một trận như tạt nước, những cái lời lẽ rất ư là xúc phạm cũng đem nói xài hết. Và như các vị biết là thiền sư rất là thô lỗ, chứ không có nhã nhặn văn vẻ gì cả, hành xử rất là thô bạo. Ta cũng từng biết là có những vị thiền sư tát tay thiên hạ, và có những vị thiền sư điểm vào mặt chữ là đồ ngu si. Và trường hợp của ngài Từ Minh, thưa các vị, là một vị thiền sư lỗi lạc ở trong chốn Già La, và ông cũng là một bậc đại từ bi, cho nên ông không có đề hà sử dụng những cái phương tiện rất ư là thô tháo để làm cho bản ngã người tới học bị tiêu mòn, cho nên ông chửi như tạt nước vào mặt. Và giữa nghìn thính chúng xấu hổ vô cùng, các vị thử hình dung thế này thì biết cái nỗi xấu hổ. Ví dụ như các vị chưa phải là một người tu hành giỏi chi, là một Phật tử thôi, thế nhưng mà tới cái hội trường này gặp ông thầy nào đó thô lỗ ông nạt cho một tiếng trước mặt những người bằng hữu của mình, thì các vị cảm thấy nó đã khó chịu rồi, huống nữa là một vị thầy lớn đã từng là thư ký một Già La, đã từng có đồ chúng, đã từng làm trụ trì, đã từng được vua quan lễ lại, thế mà giữa hội chúng 500-700 người bị một vị thiện tri thức chửi như tát nước vô mặt. Ông xấu hổ nhưng mà ông ngậm đắng nuốt cay, đảnh lễ rồi lui. Lần thứ hai, lần thứ ba cũng như thế. Cứ mỗi lần vô đảnh lễ thì bị ngài Từ Minh, ngài không dạy dỗ điều chi đã đành, mà còn chửi bới rất là nặng lời và thầm tệ. Cho tới lần thứ ba chịu không nổi, cho nên ngài Huệ Nam mới thưa một câu: con vốn là vô minh ít học, mắt đạo chưa sáng, cho nên đảnh lễ thầy, mong thầy từ bi dạy cho con pháp tu. Ấy vậy mà thầy không dạy, lại chửi mắng, bôi nhọ, nói xấu, sỉ mạ con. Đây đâu phải là pháp thí của Già La, đây là những lời của kẻ ác. Cái ngài Từ Minh, ngài trợn mắt, ngài cười, ngài nói: lời của ta như thế mà lời của kẻ ác ư? Và ngay nơi đó thì ngài Huệ Nam, ngài chợt ngộ và phủ phục đảnh lễ, nước mắt chảy đầm đìa. Đó là cái giai thoại ngộ đạo của ngài Huệ Nam rất là kỳ lạ. Chúng ta sẽ chia sẻ cái nội dung của điều này, thế nhưng mà mình dẫn câu chuyện đó để nói rằng ngài Huệ Nam sau khi ngộ đạo, qua cái nỗi cay đắng vô cùng, bị nhục mạ thầm tệ, và tới chừng ngộ đạo thì ông trở thành một con người rất là khác. Ông có một cái hành xử rất là kỳ lạ, đó là cả ngày ngồi nghiêm trang, lưng thẳng, trong đại chúng tranh luận ồn ào, nhưng mà ông rất là yên lặng, không nói một lời nào cả. Và có một lần Già La ngày xưa bị quả hoàng, ông ngồi trong liêu phòng của ông, vẫn ngồi bất động như núi, lửa cháy phủ lên cái thất của ông đang ở, ông vẫn cứ ngồi yên. Và một vị quản tự, tức là quản chúng trong chùa, phá cửa chạy vô, nói là ví dụ như hòa thượng có chán đời muốn chết đi nữa, nhưng mà ngài nghĩ coi, ngài là trụ trì của một Già La tự viện, cả đại chúng nương tựa vào ngài, ngài ngồi bất động để chết như thế thì có lợi gì đâu. Cái ngài trợn mắt, ngài nói cái kẻ tục nhân kia hãy đi ra, hãy để ta ngồi yên. Cái ông kia thấy cái tình trạng của hòa thượng này rất ư là cố chấp, và chết tới nơi cũng bất động, cho nên không biết làm sao. Ông nói: xin lỗi ngài, con vì đại sự Phật Pháp, con không thể để ngài chết cháy được. Ông kê lưng như ổng giác, ngài Huệ Nam chạy ra ngoài không cứu sống được. Và chuyện thứ hai rất dễ thương nữa, đó là quan trên ngày xưa cũng rất là chèn ép các Già La tự viện, biết ngài Huệ Nam có những món đồ cổ rất là quý của chùa, cho nên nhà quan tới mượn. Mượn có nghĩa là của đi mà không có về, nhất khước bất phục phản, đi mà không có về đâu, mượn có nghĩa là lấy luôn, Ngài Huệ Nam Dư biết điều này cho nên Ngài nói: của già lam ta không có quyền cho mượn, ta cũng không có quyền cho, ta cũng không có quyền biếu, trừ khi ông giết ta thôi, chứ ta không có quyền đưa bất cứ gì cho quan trên cả. Thế là quan này rất là tiểu nhân, cho nên ông kiếm cách bắt Huệ Nam bỏ tù, nhốt ngục 3 tháng. Thưa 3 tháng không cạo tóc, không cạo râu gì được cả, và cơm hẩm, cho nên ăn uống có được là chi đâu. Và sau 3 tháng người ta xét ra là ông không có tội chi cả, chỉ có cái tội là rất ư là cứng đầu, không có tùng phục nhà quan nào, không có sợ chết là chi. Cho nên người ta đành phải thả ông ra. Và khi nghe quan trên phóng thích, cả chúng của một tự viện kia dẫn nhau đến tận dưới phố đón ngài. Và khi ngài được thả tù, ngài đi ra một mình rất là thanh thản. Và khi đại chúng sắp hàng bên đường gặp ngài thấy rất là thương, tại vì áo quần rách nát, râu tóc dài, mặt mày hốc hác. Cái cả chúng quỳ xuống bên đường đầm đìa nước mắt, nói như bạch hòa thượng, chúng con đón ngài về. Cái ông trợn mắt, ông nói: cái lũ phàm phu tục tử, ta vẫn còn sống đây mắc gì khóc. Thưa nó là cái chuyện thứ hai về ngài Huệ Nam. Thế nhưng mà cái chuyện thứ ba nó quan trọng, mình muốn kể là chuyện này chứ không phải hai chuyện đó. Chuyện thứ ba mình kể nó liên hệ đến cái chuyện có những lúc mà ngồi yên không biết nói cái chi thôi. Lần đó có một vị hòa thượng cũng là một vị thiền sư rất là lỗi lạc, sắp đi nhận một cái chùa. Và thưa các vị, Già Lam Tự Viện ngày xưa nó có cái lạ hơn chúng ta bây giờ, đó là đa phần những Già Lam Tự Viện lớn, người ta có một cái truyền thống chung chung, đó là chọn những bậc thầy lỗi lạc về để trú trì. Và cái chùa càng lớn á, thì người ta chọn những vị sư rất là lỗi lạc về đạo hạnh, về chứng ngộ. Và chùa nó là của chung chứ không phải của riêng ai cả. Dù anh có bỏ tiền muôn bạc vạn ra cất cái chùa lớn, nhưng mà chùa đó khi đã hình thành rồi thì đó là của thập phương Phật tử tín đồ, chứ không phải của một ông thầy nào, của một dòng họ nào, của một tông phái nào. Điều này các vị đọc trong thiền sử nó rất là rõ ràng. Có những chùa có truyền thống thiền tông, thế nhưng mà sau đó suy thoái thì Tịnh Độ Tông có quyền vô để sinh hoạt. Có những Già Lam Tự Viện của Tịnh Độ Tông, thế nhưng mà truyền thống Tịnh Độ Tông bị suy thoái, cho nên thiền tông sinh hoạt trong đó. Và chùa nó mang cái hàm tính là của chung chứ không phải của riêng một dòng tu nào, một Phật tử nào, một pháp phái nào cả. Ngày xưa nó đẹp như vậy. Một cái trung tâm tu học rất lớn thỉnh một vị thiền sư lỗi lạc và ngài Viên Thông Nộp về trụ trì. Thầy trò của Hoàng Long Huệ Nam nghe tiếng là Viên Thông Nộp đang trên đường đến trụ trì một cái Già Lam kia. Và con đường ông đi ngang qua đó là ngang chùa mình. Thế cho nên thầy trò dẫn nhau ra 5 dặm đường đi bộ ra để đón vị hòa thượng kia. Và cái sự kính trọng rất là lớn, cho nên phải đi tới 5 dặm đường để đón một vị hòa thượng về. Xin mời ngài về chùa tôi ngủ qua đêm, sáng mai rồi hãy đi, không có buồn. Thế là ngài Viên Thông Nộp ngài rất là hoan hỷ, vì biết Huệ Nam là một vị thiền sư lỗi lạc. Khi về tới chùa trời vừa tối, khi rửa mặt rửa mày xong xuôi rồi, cung thỉnh hòa thượng lên trên tổ đường để thầy trò chúng tôi thăm hỏi. Và khi ngài Viên Thông Nộp lên tổ đường, các vị biết những cái tổ đường của tự viện ngày xưa nó có một cái bộ tờ, tức là trên cái bộ ván ngựa ta đặt cái bàn nhỏ thế này thôi, hai ông ngồi hai bên thôi, nghĩa là các vị hòa thượng già tiếp đãi các hàng tôn túc như thế đó, chứ không phải ngồi sofa như chúng ta, ngồi xếp bằng trên cái bộ ván ngựa, trên nó có cái tờ nhỏ thế này, hai bên nó hai chung trà lư trần chính giữa, rất là thanh thoát, rất là đơn giản. Và hai vị thiền sư cực kỳ lỗi lạc, nổi tiếng đương thời, là một bậc thầy lớn. Cái từ ở trong sân môn người ta gọi là Long Tượng Chống Nhà Lam, tức là bậc rồng và bậc long tượng. Bậc thầy đã làm cho rất nhiều người giác ngộ, cho nên được gọi là Long Tượng. Hai ông ngồi đó, và các vị hình dung ra hai ông nói cái gì trong hôm đó. Ngồi yên, ngồi bất động, từ hồi đầu hôm cho tới gần sáng, cứ thế, cứ ngồi đó. Không biết có cười cười với nhau không thì không biết, nhưng mà có một điều ngạc nhiên đó là không nói một tiếng nào, ngồi bất động như núi. Huệ Nam đã nổi tiếng là một người bất động như sơn, ông thầy kia cũng thế. Và tới chừng trời gần sáng thì ngài Huệ Nam nói một câu: đêm đã khuya, xin thỉnh hòa thượng về nghỉ, mai còn đi sớm. Chấm hết. Như thế thôi, câu duy nhất. Và sau đó thì các cái phương trượng, tức là các vị hòa thượng nhiều nơi, người ta thăm hỏi những vị thị giả, hỏi là đêm đó hai vị long tượng trong chốn thiền môn gặp nhau, nói những công án gì, nói những ngữ cú gì, thiền thoại gì. Thị giả nói: dạ tôi thấy thầy tôi đâu có nói gì đâu. Từ đầu hôm hai ông ngồi như thế, ngồi yên lặng cho tới gần sáng, thế rồi nói một câu duy nhất là đêm đã khuya, xin hòa thượng về nghỉ. Chấm hết. Rồi sáng chia tay, thế thôi. Và người ta nhìn nhau, người ta nói là tuy không nói lời nào, nhưng đêm ấy tiếng sấm rền cả một vùng trời Hà Nam và Hà Bắc. Thưa các vị, từ cái câu chuyện đó mình học được cái bài học. Bài học gì? Mình kể chuyện cho các vị nghe, không có nghĩa là nghe cho vui tai đâu nghe. Có cái hàm ý bên trong muốn hỏi đó. Bây giờ học bài học gì? Tôi không biết là có khi nào các vị ngồi với người thân của các vị, các vị cảm thấy là lòng nó tràn đầy cái niềm vui, không có một cái nhu cầu gì nói không? Dường như rất hiếm, phải không? Thông thường chúng ta ngồi với nhau là chúng ta làm cái gì? Cảm thấy không nói nó rất là ngột ngạt, nó khó chịu, không khí dường như nó căng thẳng, dường như thế. Và tôi cũng gặp cái tình trạng này. Tôi về tôi thăm thầy tôi ngồi, tôi phải kiếm được cái chuyện gì đó để tôi nói rồi. Nói để hiến tặng một cái gì đó cho ổng mà mình không thể không nói. Tại vì không nói cảm thấy nó rất là khó chịu, nó ngột ngạt, nó làm sao đâu, thấy không khí nó nặng nề. Và tâm thức của chúng ta chung chung là như thế. Và rõ ràng là ở mức độ cạn nhất mà nhìn thì thưa các vị, trong một khóa tu mà biểu người Việt chúng ta đừng nói chuyện, cái chuyện đó toàn bộ cay đắng, rất khó, phải không? Biểu đừng nói chuyện thôi, không có cách gì làm được điều này đâu. Và mới vừa rồi tôi ở Lộc Quyển thôi, thưa các vị, trong khóa tu người Việt thôi. Trong đó thì các thầy cô lớn thông báo là khi các vị nghe tôi nhấp tiếng chuông, các vị im lặng và tuyệt đối là ăn cơm không được nói. Ấy vậy mà rồi, thưa các vị, là trong cái phòng ăn vốn dĩ là nó nóng là một, nó thấp là hai, người đông là ba. Và nếu yên được một tí không nói thì có vẻ nó hơi mát một chút, thế nhưng mà đâu có được đâu. Các vị Phật tử họ rất là thích được nói năng đôi ba câu. Và mình thử hình dung là 300-400 con người, một người xì xò mấy tiếng thôi là nó trở thành rất là náo nhiệt cho cái sinh hoạt của một cái nhà ăn. Đến nỗi là tôi thấy quý thầy cô lâu lâu lại thỉnh một tiếng chuông, dùng cái tiếng chuông để làm cho tiếng người nó yên lặng. Nhưng mà khi tiếng chuông thỉnh lên, tội nghiệp là họ phải muốn, họ muốn cho tiếng chuông nó lớn đó, cho nên đưa cái micro vô cái chuông, thế thì nó còn dội lỗ tai mình hơn là lúc người ta nói chuyện nữa. Dùng cái tiếng ồn này để làm lặng cái tiếng ồn kia, thế nhưng mà rồi được mấy phút đâu, rồi cũng đâu vào đấy. Cho nên cái bài học đầu tiên, thưa các vị, rõ ràng là tâm thức ta vẫn còn đầy sao động, cho nên ta thích nói. Ví như mà lòng ta nó yên bình thì không có gì cần phải nói cả. Ví như mà lòng tôi thực sự mà đủ yên thì tôi ngồi yên, tôi không thèm nói tiếng nào, không ai cãi miệng tôi để tôi nói chuyện được đâu. Các vị cũng đâu có gan ra đây mà đánh tôi 5 ba roi để tôi nói gì đâu, phải không? Rõ ràng là trong lòng tôi cảm thấy rất là xốn xang, rất là ái nái. Khi ngồi đây mà ngồi ì ra đó, ngồi cả buổi thì nó kỳ làm sao. Cho nên rốt cuộc là phải kiếm chịp nọ chuyện gì để nói nào. Cho nên cái điều đầu tiên chúng ta có một cái nhận biết về mình đó là thế này: khi tâm thức mình nó còn đầy xao động bất an, cho nên mình luôn tìm mọi cách để nói. Và khi ta nói bên ngoài có nghĩa là gì? Có nghĩa là đã có cái nói bên trong, phải không? Khi các vị nói thì những cái điều tất nhiên nó phải thầm thì bên trong mày trước, rồi nó mới nói ra ngoài. Không hề có một người nào không có cái dòng chảy tâm thức nó xuôi ngược bên trong mà nói ra được. Không hề có. Người ta định nghĩa có hai cách nói: một là nói cho người nghe, hai là nói cho mình nghe. Nói thầm là nói cho mình nghe, còn nói ra tiếng đó là cái sự biểu hiện khi tâm thức đã nói thì thầm đủ rồi, cho nên bây giờ nói cho người nghe. Và nói cho mình nghe, cái ngôn ngữ đó gọi là gì? Là sự suy nghĩ của ta, tiếng thầm thì của ta, tiếng độc thoại của ta. Ở Đức Thế Tôn gọi tiếng thầm thì độc thoại là gì? Vọng thức của ta, phải không? Bây giờ mình thử xét coi là vọng thức rồi nó sinh ra cái gì? Vọng thức nó sinh ra cái gì? Nó sinh ra buồn, ra giận, ra ghét, ra thương, ra oán thù và mọi thứ bất an trên trần đời này nó đều sinh ra từ cái vọng thức của các vị. Rồi cái mặt tích cực của nó, vọng thức nó cũng sinh ra được niềm vui, hạnh phúc, an lạc, cuộc sống đời thường này, thưa các vị, mọi thứ nó đều sinh ra từ vọng thức của các vị cả. Các vị nhìn người kia mà các vị có cảm tình là do cái chi đó? Thưa, do tâm thức thầm thì của ta. Ta chỉ cần nói vài tiếng thôi, ồ, cái con người này mình đã tìm mấy chục năm mà mới gặp đây, thế thì đổ nợ rồi. Sớm muộn gì cũng trước ngày đó về làm của nợ thôi. Rõ ràng là không phải vọng thức nó sinh sôi trong tâm thức các vị thì các vị không hề vướng mắc một cái điều gì cả. Có một anh chàng kia, anh ta em tham vấn một vị thầy. Nói thưa thầy, con muốn cưới vợ. Thầy nói ồ, con thích cưới ai? Nói cái cô nhỏ thường hay đi qua đi về, mỗi bữa ngang qua chùa thầy đều thấy đó. Nói ồ được, nhưng mà thầy nghĩ thôi thủng thẳng đã, tháng sau con cưới được không? Nói dạ không, con phải cưới liền thôi. Nói tại sao vậy? Nói thưa thầy, con đã nhiều lần muốn cưới vợ, thế nhưng mà con cứ trùng trình một tháng cái tự nhiên con thối tâm. Tại sao thối tâm? Vị thầy hỏi. Nói thưa thầy, khi con nhìn con định cưới, nhưng mà ngày hôm sau cái con suy nghĩ là ồ, có cái gì bất toàn với cô gái kia. Ngày thứ ba con tiếp xúc, con nghe nói vài câu, con nói ồ, quá ra cô này nói năng lộn cộn này, không có dễ thương. Ngày thứ tư con gặp lại, con thấy mặt của chỉ sừng sổ, cái cơn sân nó nổi lên đùng đùng, con nghĩ con mà cưới chắc về cũng giết cũng chết. Cứ ngày tháng nó tròn qua, tới đúng một tháng là thưa thầy con thấy cổ cuộc sợ mất, con không dám thương nữa. Cho nên lần này con có kinh nghiệm là con thưa với thầy rồi, ngày mai con đi cưới á. Và rõ ràng là thưa các vị, nếu không cưới liền thì cái sự suy nghĩ thầm thì tự nhiên nó đẩy người ta xa dần. Cái điều này mình vận dụng nó để chia sẻ cùng các vị, nó là ý thức của ta, thưa các vị, cái sự thầm thì nó luôn luôn nói về bất cứ một điều gì. Rồi cái điều đó có thể là làm thành tiêu cực hoặc thành tích cực, do cái vọng thức của các vị phổ vào, vọng thức của các vị đi vào. Và các vị thử nhìn coi tất cả những cái điều nó xảy ra trong đời sống của chúng ta, từ quá khứ cho tới hôm nay, đều có mặt của cái dòng chảy ý thức thầm thì để nó suối đẩy, để nó làm tăng trưởng. Mình giận người ta ư? Thưa, cái cảm thọ giận nó đơn thuần, nó sinh khởi có một chút thôi. Thế nhưng mà các vị làm cho nó bừng bừng thêm lên là do vì các vị vừa nhìn thấy, các vị khởi cái giận, rồi các vị nói thầm thì về con người kia, về cái nỗi giận kia, đáng giận thiệt. Hôm qua đã gây lý sự với mình, tệ nữa là cách đây 10 hôm đã nói xấu mình, tệ nữa là lúc ở Việt Nam đã là kẻ ân oán giang hồ với mình từ ngày xưa rồi chứ không phải mới gần đây. Thế thì một tràng quá khứ của họ nó hiện về, và tất cả những cái hồ sơ mình lưu trữ về người, thưa các vị, nó hiện hình lại rất là nhanh, và mình cộng lại tất cả những điều đó, cái mình ghét thiệt, giận thiệt. Thế thì thưa đại chúng là không hề có một cái giận nào, cái buồn nào, cái lo lắng bất an nào nó đến với các vị mà không có cái ý thức thầm thì nói năng đi vào mà nó hình thành được cả. Ta lặn hết những cái suy nghĩ thầm thì bên trong thì thưa đại chúng là cái giận nó có đến, cái buồn nó có đến, cái lo lắng nó có đến, nó chỉ đến rất nhẹ, thoảng qua như mây, hiện như bầu trời mỏng manh rồi biến mất, chắc như vậy thôi à. Cho nên ở cái chiều sâu sự tu tập, mình nhận diện, mình quán chiếu được cái tiếng thầm thì sinh khởi trong tự tâm mình, thì chúng ta đi được vào cái chiều sâu, đoạn trừ được cái gốc của sinh diệt, phiền não, khổ đau ngay tận đầu nguồn của nó. Bằng không thì mình chỉ làm cái đuôi thôi, làm cái đuôi là làm cái chi. Thưa đại chúng là mình chỉ nhận diện được này buồn, này giận, này ghét, này thương, mình cắt ngang chuyện đó thì thưa đại chúng giống như là tề thiên đã thấm thôi, cắt cái đầu này mọc cái đầu khác thôi à. Tại vì cái gốc của nó từ ý thức thầm đề, từ vọng thức của các vị sinh trưởng. Cho nên khi nào tâm thức của các vị mà yên lặng, không còn có tiếng nói thì thầm, thì lúc bấy giờ an trú được trong trạng thái tĩnh tại, hiện tiền, lặng lẽ, bất động của tâm Phật sáng chói, lúc đó thì các vị an trú được trong cái vùng trời vô sinh bất diệt của tự tâm. Còn mình chưa an trú được ngay nơi cái vùng trời nhận biết mà không có tiếng nói thầm thì chắc chắn một điều là ngay trong đời sống bình thường, sự thể hiện của ta ngồi không yên, đứng không yên, nói chuyện này chưa xong nói chuyện khác, tâm thức mình nó còn tràn đầy những cái sao động bất an lo toan. Do vậy đời sống mình nó hao năng lượng vô cùng, già rất nhanh, rồi lo buồn mà nó tràn ngập về thì thưa các vị suy sụp rất sớm. Nếu phải đụng chạm đối mặt với cuộc sống vô thường thì thưa có khi mình gượng không nổi, mình suy sụp, mình có khi mình chìm ngập trong nỗi buồn, rồi mình chìm ngập trong cái chết. Đó là cái hiện tình kém tu của chúng ta. Chúng ta mà tu giỏi thì thưa đại chúng là ngay lúc bình thường lòng mình dễ yên lặng vô cùng, và chỉ cần nhìn thấy vọng thức đang sinh khởi thầm của các vị thì các vị có thể làm chủ được cuộc đời mình không khó khăn chi. Và khi mình nhìn được cái tiếng nói thầm thì sinh diệt trong tâm thức mình thì cái điều gì phát sinh để mang lợi ích đến cho chính các vị? Khi các vị nhìn được nó thì cái điều gì nó phát sinh? Bây giờ tôi thỉnh một tiếng chuông để các vị ngồi, các vị khép mắt lại, các vị nhìn thử coi trong lòng của các vị nó khởi bao nhiêu câu nói, nó đang nói cái gì. Mình làm thử, mình làm như mình là cái người nhân chứng đang nhìn lòng mình. Lòng mình bây giờ là một người khác, nó đang bị mình nhìn. Mình là cái nhìn thôi nha, mình đừng có đồng nhất mình vào cái người bị nhìn. Mình chia sẻ điều này chắc dễ hiểu. Các vị hãy là cái đôi mắt nhìn, và các vị nhìn cái tâm thức đang thầm thì của các vị như một đứa bé hay như một người lớn cũng được. Họ đang đi vào trong cái giảng đường này, đi vô, đi ra, đi tới, đi lui gì đó là chuyện của hắn. Còn ta chỉ làm mỗi việc là nhìn một cách đơn thuần thôi, không thêm, không bớt, không loại trừ, không tránh nữ, không biểu nó mi hãy đi gì cả. Hãy cứ nhận diện sự có mặt của nó đến, nó đi rất là bình thường. Tôi thỉnh một tiếng vô để các vị thử khép mắt, nhìn lại lòng mình, nhìn cái tâm thức của các vị nó đang thầm thì. Và nếu các vị làm được điều này thì cái lợi ích nó đến với các vị là trước mắt các vị là một người có thể viết được tiểu thuyết rất là hay. Tại vì mình nhìn được nó, mình nghe tiếng nó nói, thì mình có thể làm được một việc là tôi có quyền biểu nó nói thế này, nói thế kia, sắp xếp được câu cú chữ nghĩa trong cái dòng tâm thức đang trôi chảy ngược xuôi nơi chính các vị. Thưa đại chúng, là mình cứ nghĩ là phải có nhiều không gian, nhiều thời gian mình mới thực tập được ngồi yên để nhìn lòng mình coi cái tiếng nói thầm thì nó ra làm sao. Thế nhưng mà không phải như thế. Tôi nghĩ là ai trong chúng ta cũng có vô vàn cái cơ hội để thực tập, để tu tập được cả. Mình đợi cho có một ngày rảnh rang ư? Thưa không dễ có. Tại sao? Cho dù các vị là người đã về hưu, cho dù các vị nghỉ ngày thứ bảy hay chủ nhật, chưa chắc gì hai ngày đó mà các vị có cái sự rảnh rang toàn bộ để các vị tu. Tại sao? Thứ nhất là ta chưa quen với cái chuyện ngồi yên, do vì ta chưa từng thực tập nó bao giờ. Thứ hai là một ngày không làm, hay là ta đã về hưu rồi, tuy nhiên không phải là ta hoàn toàn không làm việc chi cả. Ngay cái chuyện chăm sóc cái thân của các vị cũng là một loại việc làm. Nấu ăn cho ta, giặt giũ cho ta, làm mọi việc trong nhà, đổ rác, hút bụi, trả tiền bill, vân vân. Thưa đại chúng, là tôi ở Mỹ không bao lâu, nhưng mà tôi biết ít nhiều sinh hoạt Mỹ là dường như chưa có một người nào dù đã về hưu mà rảnh rang cả. Phải vậy không? Có ngàn vạn việc để lo, có ngàn vạn việc để làm. Nếu các vị là một người hoàn toàn không thể làm được việc chi, thì các vị cũng phải có những cái việc cần thiết để sinh hoạt cho chính tự thân các vị. Thế cho nên nói rằng kiếm thì giờ để tôi hoàn toàn nghỉ thực tập thì chuyện đó không bao giờ có. Nếu người ta thông minh thì người ta nói ngược lại là thì giờ thực tập của tôi nó đang xen với mọi công việc, và tôi có quyền thực tập nó trong những việc tôi đang làm, thì người đó thông minh. Lái xe trên đường phố, ai cấm ta làm được cái việc là mình vừa lái xe vừa an trú sự nhận biết ngay nơi lúc đang lái xe. Rồi nếu chúng ta chưa quen thực tập như thế, thì thưa các vị, đường xe ở trong nội thành, tức là trong phố thị, đèn đỏ nó bắt chúng ta dừng từng chặng một. Ai cấm mình cái lúc đang nhìn đèn đỏ, mình an trú tâm ngay sự nhận biết, để nhận biết hơi thở đang đi vào, hơi thở đang đi ra. Không cần nhiều, các vị thử xen kẽ trong đời sống của các vị, cứ có một phút giây thư giãn thì các vị thực tập ba hơi thở thôi. Ba hơi thở nhiều không? Thưa đủ nhiều rồi đó. Lên xe ngồi, trước khi các vị mở máy xe để đi, thưa đại chúng, là ai cấm các vị lúc mở máy xe các vị có thể thở ba hơi, hay vô cùng. Mình đo được cái chiều dài để máy xe nó khởi động, đó là cách các vị bảo trì cho chiếc xe của các vị bền bỉ nữa. Thay vì chiếc xe chạy 20 năm mà các vị tu, thì các vị chạy chiếc xe cho tới 50 năm chưa chắc đã hư. Không biết có đúng không, nhưng mà chắc như thế đó. Nghĩa là cái sự đầm thấm dịu dàng trồng lắng của các vị, nó giúp cho đời sống của các vị tự nhiên đấy, mọi cái nó đều chậm lại, mọi cái bên ngoài chậm lại, tức khắc cái điều tất nhiên nó xảy ra là cái già nó chậm lại, cái chết nó sẽ chậm lại, thọ mạng các vị dài hơn, đó là chuyện tất nhiên thôi. Và cái điều này, thưa đại chúng, là tôi nghĩ ai cũng có khả năng làm được cả. Ba hơi thở xen kẽ trong lúc các vị làm, mình dừng lại khi mình rửa chén. Và thưa đại chúng, là khi dọn bữa ăn lên, tôi có một thói quen là tôi ngồi trầm tư trước bữa ăn, không phải là niệm Phật, niệm chú hay là làm cái chi cả, chỉ ngồi yên không làm gì cả thôi, nhìn món ăn thôi. Rồi tôi cũng có một thói quen là mỗi khuya tôi dậy rất sớm, đốt một cây trầm ngồi uống một cốc nước. Có khi uống cốc nước nóng thôi chứ không phải là trà lá gì cả, ngồi yên thôi, lật một trang sách đọc. Và tôi cũng có một thói quen lạ, đó là tôi không bao giờ đọc một cuốn sách cấm cuối từ đầu tới cuối. Tôi nhắm mắt tôi mở ra giống như người ta quái bài vậy đó, trúng đoạn nào đọc đoạn nấy, đọc xong xếp lại. Hưởng hạnh phúc của sự thanh bình trong một đêm khuya, thưa các vị. Rồi mình đọc một đoạn thôi, hưởng hạnh phúc của cái đoạn sách mình đang đọc. Và đời người, nếu các vị nghĩ rằng có cái này, có cái kia mới niềm vui, mới hạnh phúc, thế thì hạnh phúc nó đến rất ít. Thử nhìn mà coi, đời sống ta, ta mơ ước bao điều, tới hôm nay hạnh phúc đến được rất là ít, chứ không có nhiều lắm đâu. Hạnh phúc nhất là lúc nào tốt nghiệp trung học, có được mảnh bằng hạnh phúc. Rồi cố mà học mấy năm đại học, có cái bằng đại học, cái niềm vui của lúc lãnh bằng nó ngắn vô cùng, một chút xíu là xong ngay. Rồi sau đó thì ta mơ ước vô cùng để có một người bạn đời, rước được người bạn đời về, hạnh phúc chưa? Có khi chưa rước, hạnh phúc rước về là một nỗi lo. Rồi ở với mình lâu, nó trở thành cái nỗi chịu đựng, cái nỗi bất hạnh nữa, chứ không phải hạnh phúc gì đâu. Rồi mình đợi tới bao giờ thì có được cái hạnh phúc cuối? Tới cái lúc người ta bỏ vô hòm, đóng cục cục là hạnh phúc ơi. Thưa các vị, muộn mất rồi. Thế thì cả một đời người đón chờ những niềm vui đến ít oi vô cùng nếu mình không biết sống. Nếu mình biết sống thì sao? Cái gì đến cũng là niềm vui cả. Uống một cốc nước là một niềm vui, ăn một củ khoai là một niềm vui, được ngồi thảnh thơi là một niềm vui, đứng dậy đi thoải mái, không có bị ai kè hai bên để đưa đi là một niềm vui. Thưa các vị, là trên cái đoạn đường băng qua Thái Bình Dương để đến vùng đất này, các vị có nhớ không? Người ta bán một cái nắp nước như thế này, một chỉ vàng. Tôi mới vừa nghe Phật tử tôi nói đó, nước cạn hết, thuyền trôi bồng bềnh mười mấy ngày, không biết làm sao để sống. Mai thay các vị ở trên con thuyền kia, người ta khẩn cầu Quan Thế Âm, cầu Chúa, cơn mưa đâu ập đến, người ta lấy bông xô người ta hứng lại, đổ vào thùng và tặng tiền vô cùng. Ai khát nước lắm, xin được một cái nắp của thùng nước thôi. Và sau đó muốn uống nữa thì ai bỏ tiền ra thì mua được một nắp nước. Thế mà bây giờ mình uống cả ly nước vừa ngọt vừa mát, mình đâu thấy hạnh phúc gì đâu. Chứ chi mà ngày xưa các vị được một cốc nước này thì thưa, rõ ràng là đời sống mình hạnh phúc biết mấy. Thế thì hạnh phúc không có nghĩa là do vì ta có của tiền dư giả, mà hạnh phúc là đời sống bên trong của ta, cái nhìn của ta về những vật thọ dụng nó cho ta hạnh phúc. Vật thọ dụng đó là cốc nước, củ khoai, miếng ăn, hay là tự hình hài của các vị. Mỗi thứ nó đều là quà tặng rất là lớn lao đối với đời sống của ta. Thế mà ta nào cảm thấy hạnh phúc đâu. Tôi chưa dám nói các vị, tôi nói tự thân tôi thôi. Tôi về thăm bà cụ tôi, về dưới quê mấy hôm, đột nhiên tôi phát giác một điều là cái chân của tôi giống như là nó bị đau thần kinh tọa. Nó nhức từ đầu hôm nhức tới sáng, và cả ngày dường như cái chân nó cứ rên rỉ, nó nhức, nó than phiền. Nó nói lâu nay ông sử dụng tôi nhiều quá, ông đi dạy học ông cứ đứng không, bây giờ tôi trả thù. Và nó cứ nhức như thế. Và thưa các vị, một ngày, hai ngày, ba ngày đi ngang qua, tôi cảm thấy ôi trời, nếu có tình trạng thế này thì chắc chết. Chưa có một ngày nào nó yên bình cho mình để mình ngồi thảnh thơi, mình đi thảnh thơi cả. Nó cứ râm rỉ, nó nhức vậy, mà mình cũng chẳng biết uống cái thứ thuốc chi. Rồi lúc đó mình mới nhớ lại là những lúc bình thường mình thấy hai cái chân mình nó có gì nghĩa lý gì đâu. Ưng đi thì nó đi, ưng ngồi thì nó ngồi, ưng đứng mấy tiếng đồng hồ thì nó đứng, nó không hề than phiền gì cả. Rồi tới lúc nó nhức cái chân đó, thưa các vị, mình mới thấy là ồ, khốn khổ thiệt. Bệnh nó đến rồi thì cho dù tôi có được bao nhiêu người thương yêu quý trọng, cho dù đệ tử tôi nó có so bóp cái chân tôi thì tôi cũng không có hạnh phúc gì lúc tôi được hoàn thiện, không có đau nhất cả. Rồi các vị đã từng bị bệnh chưa? Đã từng, chúng ta ai cũng đã từng bị bệnh cả. Sổ mũi, nhức đầu, đau bụng, bệnh nặng, bệnh nhẹ gì chúng ta đã từng có cả. lúc đó ta ao ước vô cùng là trái chim mà thân của tôi nó khỏe thì tôi hạnh phúc biết mấy. Thế nhưng mà rồi hiện tại thân của các vị đang khỏe đó, thế mà có hạnh phúc gì đâu. Rõ ràng là ta không có nhận diện được những cái điều kiện ta đang có để có thể trân quý đời sống của ta. Ví như mà các vị an trú được tâm, các vị nhận biết được là có vô vàn điều kiện đang ở trong tầm tay của các vị, các vị có thể thực tập được thiền tập trong mọi phút mọi lúc, thế thì rõ ràng là chúng ta không ai than phiền gì về chuyện tại sao tôi không có thời giờ để tu cả, có phải vậy không? Mà hãy than phiền là tại tôi chưa muốn tu, chứ không phải là tại tôi không có thời giờ tu. Tại vì tôi chưa thích tu thôi, tôi muốn còn lang thang mãi trong cõi luân hồi, tôi muốn còn nổi chìm trong buồn giận ghét thương, chứ nói là tôi không có thời giờ tu thì chuyện đó không có đúng đâu, có phải vậy không? Do vì mình cảm thấy là mình đã quen với đời sống phải có cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương, phải lo âu sầu muộn. Thưa đại chúng, là mình vừa chia sẻ cùng các vị là chúng ta có vô vàn thời giờ để tu tập. Nếu chúng ta không biết lợi dụng đời sống của chúng ta, thế thì chắc chắn một điều là chúng ta không bao giờ tu tập được. Ba hơi thở xen kẽ giữa công việc các vị làm, ba hơi thở trước khi các vị rồ máy xe, các vị đi đâu đó, ba hơi thở khi các vị dừng lại lúc đèn đỏ đang có mặt. Rõ ràng là ta có rất là nhiều điều kiện, rất là nhiều cái cơ hội để chúng ta thực tập và thực tập được điều này. Thưa đại chúng, là các vị đừng nghĩ là có lợi được cho ông thầy A thầy B, hay có lợi gì cho chùa chiền tự viện nào cả. Các vị tu, ai là người hưởng được cái tặng phẩm đầu tiên do sự tu tập của các vị mang đến? Ai thừa hưởng? Chính bản thân các vị thừa hưởng trước, phải vậy không? Rồi cái người thừa hưởng thứ hai đó là những người gần gũi các vị, này người thân của ta, con cái của ta, bố mẹ của ta, vân vân. Chứ không phải là ai nhảy vô chen vào cuộc đời của các vị để giật dành gì cái năng lượng tu của các vị cả. Thế mà mình không có làm được điều đó cho chính mình, rất là quan uổng. Và thưa đại chúng, là ở mức độ thực tập giỏi, các vị đi dần và chiều sâu sự thực tập thì các vị cảm nhận được một điều này rất là dễ. Cảm nhận được điều gì? Thưa đại chúng, ai cũng biết một điều là mọi thứ đều đến và đi, vô thường bồng bềnh, ta nắm không có được trong bàn tay của ta. Ta giỏi tu tập để làm cho hạnh phúc có mặt ngay trong đời sống hiện tiền, làm cho sự yên bình có mặt trong đời sống của ta, trong người thương của ta, trong con cái của ta. Thế nhưng rồi cuộc đời này, nhân gian này, thưa đại chúng, là chúng ta đến và đi gặp mặt nhau trong một cái chuyện ngẫu nhiên tình cờ, chứ không phải bền bỉ gì lắm đâu. Các vị không muốn thì cũng có lúc các vị phải chia tay với người thân các vị, hoặc là người ta chia tay trước, người ta đi trước, hoặc các vị chia tay trước, thế thôi. Cái quy luật rất là hẳn nhiên đó là ai cũng dần dần đi đến cái già và cái chết. Mình sợ cũng không tránh được, mình làm bộ quên nó cũng không quên các vị đâu. Các vị làm bộ quên cái già, thưa ta, cái già nó đến các vị không? Thưa, nó cũng lù lù nó đến thôi. Và cho dù khoa học họ có giỏi đến độ nào, họ có thể làm cho các vị 60 tuổi trở thành người 30 tuổi, thế nhưng mà ta có thể giấu được mọi người nhưng mà không giấu được chính ta. Ta vẫn nhận ra một điều là sức khỏe ta nó xuống từng ngày, suy yếu từng ngày. Và người nào bước vào tuổi 50 trở lên, thưa các vị cảm nghiệm được cái già đến với các vị từng ngày. Thế nhưng mà chưa có đáng sợ lắm. Bước vào tuổi 70 trở lên thì sao? Mặt trời sắp lặn, thưa đại chúng, còn một tí nắng le lói thôi à, rồi nó sẽ tắt không biết lúc nào đâu. Và ai rồi cũng đến giai đoạn đó cả, không ai chạy trốn đường nào thoát được nó đâu. Nếu trốn được thì người xưa người ta đã trốn mất rồi. Các vị biết là những đế vương ngày xưa lên ngôi bữa trước, bữa sau họ làm cái gì các vị biết không? Xây lăng tẩm mồ mả. Rồi những vị vua như là Đường Minh Hoàng, hay là những vị vua như Đường Thái Tông, Lý Thế Dân, đó là một vị minh quân khai sáng triều đại nhà Đường. Thế nhưng mà cái chết của ông không phải bệnh, mà ông chết vì tiên dược. Vị vua nào cũng thấy là đất nước do mình xây dựng, triều đình do mình củng cố, mình đã chinh nam phạt bắc, ngồi trên lưng ngựa, thu phục biên cương, giàu có trăm họ đều ở dưới tay mình. Cho nên khi có được ngôi vua rồi rất là sợ chết, tập trung hết những vị tiên trưởng ở năm non bảy động về luyện thuốc trường sinh. Thế nhưng mà rồi trường sinh đâu không thấy, uống thuốc vô cái là chết ngủng. Đó là Đường Thái Tông, một vị minh quân, học Phật pháp với các thầy như Đường Huyền Trang, Tâm Tạng. Ấy vậy mà cái niềm tin và sự ham sống nó vẫn đẩy ông đến cái con đường là chết do vì uống thuốc tiên. Thế thì cái điều nó chắc chắn nó đến với chúng ta là các vị không có trốn đâu được trước cái chết của các vị cả. Và cái này nó rất là tự nhiên thôi. Và tôi không biết các vị thì thế nào, chứ còn bà cụ tôi hỏi thử một câu: má có sợ chết không? Bà nói sợ chứ sao không sợ thầy. Chết mà không sợ. Mình cười ngất mà nói sống với 80 mấy tuổi rồi, thức ăn ngon bà đã ăn, mọi cái khổ đau trần thế bà đã nếm. Đáng lẽ bây giờ bà chán lắm rồi chứ mà sao bà còn ham sống. Đó thầy nói ai không ham sống. Thế thì thưa các vị, một điều tất nhiên đó là chúng ta lần lần bị đẩy dần đến cái chết, và ai cũng sợ chết cả. Nếu các vị thành đạt được con đường tu thâm sâu thì các vị sẽ không sợ chết. Tại sao không sợ chết? Tại sao không sợ chết? Điều thứ nhất, ở mức độ cạn thôi, mình lý giải điều này thì nó đã bớt sợ rồi. Chết là cái rất là tự nhiên, nó sẽ đến thì mình chưa chết, có nghĩa là mình chưa chết thì mắc gì đâu sợ. Còn khi đã chết thì nó đã chết rồi thì sợ cũng bằng thừa, phải không? Các vị có muốn chết thì cái chết nó cũng chưa đến, mà các vị có sợ thì cái chết nó cũng lù lù nó đến, nó là điều tự nhiên thôi. Khi nó chưa chết nghĩa là ta còn sống thì mắc chi đâu mà sợ. Còn khi nó chết thì thưa các vị, cái chết nó rất cái đùng xuống đời mình, chứ nó có hẹn hò gì đâu mà mình biết đường nào đâu để mà sợ. Đó là cái điều lý giải đầu tiên để mình không sợ chết. Cái thứ hai, thưa các vị, nếu các vị sợ chết thì các vị không biết sống. Có một ông vua kia, ông ra lệnh cho tất cả thần dân, ông nói rằng ta rất sợ tử thần đến, cho nên các ông làm cách nào xây cho ta một cái cung điện để cho tử thần không dám đến với ta. Và quần thần họ xây cho một cái gần như cái nhà mồ, rất là kính, chưa một cửa duy nhất thôi để đi vô. Và tới chuyện ông đi vô rồi thì có một thằng lính canh nó cười ngất, nó nói thưa ông, vẫn còn có điều bất toàn, tại vì tử thần nó rất là ghê gớm, cái cửa này nó có thể đi vô được đó. Vua nói ngươi nói lạ, ta sắp cả quân canh dãy dài dãy dọc gương giáo trần sáng ngời, tử thần nào dám đi vô. Nói dạ thưa ngài, tử thần nó tàn hình mà, nó đâu có lửng lửng đi vô như những tên quân lính đâu mà ngài có thể ngăn được nó. Một cái kẻ hở chút xíu là nó vô rồi. Cho nên theo ý hạ thần thì nhà vua nên xây bích luôn. Nhà vua nói người muốn giết ta ư? Xây bích trong đó thì ta chết mất rồi. Thế cho nên bệ hạ vẫn chưa biết sống là gì. Nếu bệ hạ biết sống thì thưa ngài không nên đổi sợ tử thần như vậy. Tại vì tử thần nó không phải ở ngoài, mà ở trong lòng của bệ hạ. Bệ hạ đi đến đâu có nó ở đó, bệ hạ ở trong đó rồi bệ hạ xây kính thì nó vẫn ở trong bệ hạ, nó lừng lững, nó đi ra nó cũng giết được bệ hạ thôi. Cho nên tốt nhất là bệ hạ hãy sống giữa đất trời thanh thang, sống từng ngày cho xứng đáng. Chứ còn bệ hạ chưa chết mà bệ hạ lo quá như thế thì cuộc đời bệ hạ coi như đã chết. Và thưa các vị, cái chết nó không tha thứ bất cứ ai, và nó ở bên trong các vị, cho nên sợ cũng không được, mà không sợ nó thì cũng không được. Tại sao không sợ thì không được? Đời sống ta chỉ có một mà thôi, ta chỉ có một hình hài để sống, một cuộc đời có mặt trên trần gian. Nếu các vị không có sợ thần chết thì thưa đại chúng là cái chết nó đến rồi, mình đi vào cõi mịt mùng, không biết mình đi về cái phương nào. Cho nên sợ cái chết để phát triển đời sống tâm linh. Không sợ cái chết là do vì mình sống từng ngày rất là tròn, rất là xứng đáng một kiếp người. Cho nên vừa sợ vừa không sợ. Đó là điều thứ nhất ta học được từ cái kinh nghiệm là hình hài nào cũng chết cả. Cái điều thứ hai ta học để có thể loại trừ được cái chết và sống bất tử đó là gì? Thưa đại chúng, là giáo lý đạo Phật mức độ cạn là tặng cho các vị một đời sống để các vị sống lành thiện, sống đẹp đẽ trong cuộc đời, để làm cho niềm vui hạnh phúc nó nở rộ trong trái tim các vị. Thứ hai, giáo lý đạo Phật thâm sâu hơn nhiều cái điều đó, đó là tặng cho các vị một món quà là ngay trong một đời sống này, một thọ mạng ngắn của 50 năm, 70 năm, 100 năm đời người, các vị nếm được hương vị chánh pháp, các vị vượt thoát khỏi sinh già bệnh chết khổ não của trần thế. Thế nhưng mà có một điều người ta đặt câu hỏi ngược lại. Người ta nói là nếu tu chứng quả vượt thoát sinh tử khổ đau, thế thì Đức Thích Tôn 80 tuổi tại sao nhập niết bàn, xác thân của ngài đốt thành tro bụi? Thế thì cái chuyện tu thành chánh quả có thực hay là không thực? Các vị thử trả lời coi là chứng niết bàn thực hay không thực, thành chánh quả thực hay không thực? Nếu nói chứng niết bàn là bất sinh bất diệt, thế thì sao Đức Thế Tôn vẫn còn trả lời này về cho các bụi? Nếu nói chứng niết bàn là chuyện không thực, thế thì sao Đức Thế Tôn dám tuyên bố một câu là ta đã chứng được vô sinh bất diệt, chánh đẳng chánh giác? Thế thì mình trả lời sao? Thưa đại chúng, là chứng niết bàn, chứng chánh giác hay thể nhập được pháp thân không có nghĩa là hình hài này trở thành kim cang bất hoại. Hình hài cho dù con người có tạc được ra từ đá hoa cương cứng chắc cũng bị nát với thời gian. Thế thì chứng chánh quả không phải là chứng bằng cái thân này, mà chứng bằng cái gì? Cái tâm này. Mà cái tâm như các vị vừa nghe tôi chia sẻ đó, cái tâm ở tầng cạn là vui buồn của các vị luôn sinh và diệt. Sâu hơn cái tầng sinh diệt là cái tầng tiếng nói thầm thì này, Đức Thế Tôn gọi nó là vọng thức, cũng sinh diệt đến đi vô thường biến đổi. Thế thì ngoài hai cái tầng này, cái tầng vui buồn sinh diệt và cái tầng vọng thức thầm thì này, các vị còn cái gì nữa gọi là tâm của các vị mà nó không sinh không diệt không? Còn không? Thưa, nếu mình khám phá ra được cái chiều kích này, mình luyện đời mình vào sống trọn vẹn thì chứng nghiệm được, thành tựu được quả an lạc hiện tiền, chứng nghiệm được niết bàn hiện tiền. Và nếu nói theo cái ngôn ngữ của truyền thống Tịnh Độ Tông thì các vị thể nhập được pháp thân của Đức A Di Đà liền, ngay hiện tiền vãng sinh, chứ không phải là đợi khi chết rồi mới biết tôi vãng sinh hay không vãng sinh. Cái từ này thưa các vị, trong truyền thống Phật giáo đã nói một câu là hữu dư y niết bàn và vô dư y niết bàn. Vô dư y niết bàn là niết bàn trọn vẹn, không còn có một cái hình hài sinh diệt. Đó là lúc trả hình hài về cho các bụi vô thường, thể nhập vào bản thể bất động của niết bàn. Hữu dư y là ngay trong hiện đời này hình hài sinh diệt vẫn như nhau, vẫn ăn, vẫn ngủ, vẫn thở như nhau. Thế nhưng mà tâm luôn an trú trong trạng thái niết bàn, cho nên gọi là hữu dư y niết bàn. Và trạng thái niết bàn này không có nghĩa là đợi hình hài này rã mục các vị mới chứng nghiệm được. Nếu như thế thì thưa đại chúng, là cái sự tu hành thành đạt nó có nghĩa gì đâu? Mình đợi cho tới mình chết rồi mình mới chứng nghiệm được niết bàn thì có nghĩa gì đâu? Cho nên trạng thái vô sinh bất diệt là cái tự có trong từng tâm niệm của ta, từng hình hài sinh diệt của ta. Khéo thì các vị quay về nhận được điều này, chứng nghiệm được nó ngay bây giờ ở đây mới là cái điều chắc thực nhất. Và Đức Thế Tôn có tuyên bố một câu: pháp của ta nó hiện tiền chân thực, có thể chứng nghiệm được, dành cho người trí họ có một niềm tin vững chắc, họ thực tập thì họ nếm được hương vị pháp của ta chứ không có mù mờ. Và từ những cái điều mình dẫn rồi quay trở lại, thưa đại chúng, là các vị thử nhìn coi hình hài của các vị thì sinh diệt đến đi mất còn, không muốn già mà nó cứ già. Mình ưng tóc mình nó đừng bạc để cho nó đẹp, thế mà tóc nó cứ bạc lai rai bạc hoài cho tới trắng luôn. Thưa các vị, mình đừng cho răng của mình nó đừng có rụng mà đâu có giữ được, nó cứ rụng lai rai thôi. Các vị đã ăn của đất trời nhiều quá, cho nên tới lúc đất trời đòi bớt lại, đòi từ từ cho tới lúc không còn cái răng nào. Thế thì hình hài này dù cấm cũng không được, nó vẫn cứ già. Rồi vui buồn này là cái sinh diệt đến đi, dù các vị muốn giữ niềm vui lại, giữ cũng không được, nó cũng đến rồi nó đi thôi. Rồi các vị giận ai đó, thù ai đó, các vị nghiến răng nghiến lợi nói là tôi sống để bụng, chết đem theo chứ tôi thù cái kẻ kia, tôi thù cả đời. Nói cho vui thôi chứ làm sao mà thù ai cả đời được, thưa đại chúng. Các vị giận người ta tím tái ruột gan, thế nhưng mà giận một chút rồi quên chứ, mình ôm cái giận đó cả ngày chắc có nước chết luôn chứ làm sao mà sống được. Thế nhưng mà mình cảm thấy là tự nhiên giận cái là hết giận, nó kỳ, cho nên gặp mặt cái mình gần gần giận lại, làm bộ cho vui thế thôi chứ còn chưa ai giận ai một ngày mà sống được cả. Cái giận nó tàn phá đời sống ta vô cùng. Thế thì buồn nè, giận nè, vui nè, ghét nè, thương, thưa đại chúng, nó sinh diệt đến đi vô thường, nó rất là vội, nó chưa bao giờ dừng lại. Rồi sâu bên trong cái tầng mà các vị gọi là ý nghĩ của tôi, suy tư của tôi, tư tưởng của tôi, tất cả những điều chúng ta tự hào về bản ngã của mình, tính cách của tôi thế này, tôi cao quý như thế kia, vân vân, đều dệt thành bằng ý thức của các vị cả. Cái này nó là cái gì? Nó là loại vọng thức, nó sinh nó diệt, nó đến nó đi, nó mất nó còn, chưa bao giờ dừng lại. Nếu ngôn ngữ của tôi nó đưa ra một tràng dài, cái chữ này liền với chữ kia, mà chữ trước phải mất để cho chữ sau nó sinh ra, thì mới thành một câu nói, có phải thế không? Chứ nếu tôi chỉ mở miệng ra tôi nói một chữ kéo dài thì người ta gọi tôi la hoặc là tôi làm gì đó, ư a chứ không thành câu nói. Nếu ý tưởng của tôi nó dừng lại ở một câu, có thành ý tưởng không? Thưa không. Cho nên cái sự sinh diệt của tâm thức nó nhanh hơn cái sự sinh diệt của vui buồn rất là nhiều. Thế thì cái tầng thứ ba nó sâu hơn là cái tầng tâm thức của các vị là một loại sinh diệt như một dòng chảy. Do vì nó sinh diệt nhanh vô cùng cho nên ta thấy nó thật, nhưng mà bản chất của nó không thật so với những cái khác, nó càng không thật nữa. Thân này mình gọi nó là vô thường, là sinh diệt, nhưng mà nó có một cái chu kỳ nhất định là 50 năm, 70 năm. Vui buồn mình nói nó là cái chóng vánh đến đi sinh diệt, nhưng mà nó còn có một cái chu kỳ nhất định là 5 phút nó mới có một cái trạng thái tâm hành buồn hay giận đi ngang qua. Thế thì tuy vô thường nhưng mà nó còn có cái thì giờ trụ lại lâu hơn tâm thức của các vị, vọng thức của các vị, ngôn ngữ Đức Phật dạy hay ngôn ngữ trong di thức học gọi nó là hằng chuyển như bọc lưu, nó chảy như một thác nước vậy, cuồn cuộn cuồn cuộn. Do vì nó chảy nhanh quá và nó liền quá cho nên mình thấy như một dải lụa trắng treo từ trên đỉnh núi xuống, nhưng mà thực tế thì có phải dải lụa không? Không, người ta có thể múc được từng giọt nước, người ta có thể múc được từng chung nhỏ, và từng chung nước nhỏ kia người ta phân ra thành từng phân tử nước bé vô cùng. Thế thì tâm thức của các vị đó là một cái loại chuỗi dài liên tục, thấy chừng như có nhưng mà bản chất nó vốn là không. Và thưa đại chúng, là đi ngang qua ba cái chiều mà chúng tôi vừa nói cùng các vị, còn cái gì nữa gọi là không sinh không diệt, đáng để cho chúng ta thăm dò sống cho được, để chứng nghiệm được trạng thái niết bàn ngay như tự thân của chính ta không? Còn cái gì không? Thưa đại chúng, là còn một cái trạng thái nằm phía sau, đó là cái biết của các vị đối với dòng chảy sinh diệt của tâm thức. Mình buồn, mình giận, mình ghét, mình thương, mình suy nghĩ thầm thì. Nếu mình lỡ quên á, thì mình đồng nhất vào những cái thứ sinh diệt bồng bềnh á, diễn hành ra phía trước. Thế nhưng mà chợt nhớ thì các vị là gì? các vị là cái nhận biết những cái thứ ấy nó đang diễn hành đi. Tôi quên, thì khi coi phim tôi thấy tôi là những anh tài tử diễn viên đang diễn hành ở trên mặt bàn. Tôi chợt nhớ tôi là gì? Tôi là bóng đèn rọi sáng. Tất cả những hình ảnh kia nó đi ngang qua, tôi là bóng đèn chiếu sáng những hình ảnh kia. Có phải vậy không? Tôi quên thì tôi thấy tôi buồn, tôi giận. Rồi tinh tế hơn thì tôi thấy tôi là dòng chảy suy nghĩ thầm thì đang diễn hành. Nhưng mà nếu tôi thông minh một tí thì thưa các vị, tôi là cái người đứng phía sau, tôi là nhân chứng nhận biết những cái tâm thức đang diễn hành bồng bềnh đây. Chứ không hề, tôi không hề là những dòng chảy tâm thức bồng bềnh. Thế thì các vị quay về an trú ngay nơi cái nhận biết, thì các vị nhận ra một điều là cái nhận biết ấy nó vốn chưa từng sinh. Và cái gì chưa từng sinh thì chưa từng diệt. Cái này lúc bé mình đã có chưa? Thưa đã có. Là lúc các vị thân thể có thể nằm bất động, thế nhưng mà cái biết đó không ai lấy đi được cả. Cái nhận biết ấy nó vẫn sáng ngời, bát ngát. Nếu cái biết ấy mà các vị nói thầm một tiếng thì nó trở thành sinh với diệt. Nhưng mà khi các vị an trú trong sự nhận biết tỉnh sáng hiện tiền, không có tiếng nói thầm thì cái nhận biết ấy không phải là vọng thức, mà nó là cái nhận biết được phát sáng tỏ ra từ tâm Phật bất động của chính các vị. Và thưa đại chúng là trong truyền thống của thiền tông, các vị thiền sư khơi mở điều này thôi. Và người nào khéo nhận ra được ngay nơi dòng chảy sinh diệt có cái nhận biết không sinh không diệt, thì người đó nắm được pháp môn thực tập, người đó mở được cái cánh cửa vô sinh bất diệt của chính họ để đi vào cái cõi không gian tâm thức bát ngát bất sinh bất diệt, và họ sống được niên viễn. Thế thì họ chứng nghiệm được trạng thái tịch tỉnh niết bàn ngay nơi hiện tiền, gọi là hữu duyên y niết bàn. Và xem ra điều này đâu khó gì đâu, tại mình chưa chịu chứng nghiệm thôi. Tại mình thích liệm đời mình vào buồn vào giận, mình thích đồng nhắc mình vào thân, mình thích đồng nhắc mình vào những cảm thọ vui buồn, rồi mình thích đồng nhắc mình vào những cái dòng chảy suy tư đang diễn hành ngang qua tâm thức. Mình chưa bao giờ có cơ hội quay lại nhận diện được cái không sinh không diệt nơi chính tự tâm của mình. Do vậy mình cứ nổi chìm trong ba cõi sáu đường mịt mờ hết kiếp này tới kiếp khác. Thế nhưng mà thưa đại chúng là nếu các vị có một chút nhận biết, các vị sẽ thấy cái điều này nó tỏ lộ cho chúng ta một cái điều rất là dễ hiểu, là ta vốn có cái không sinh không diệt. Tại sao mình dám nói điều này? Thưa đại chúng là chết là cái chưa đến với các vị. Thế nhưng mà các vị nghe nói tới chết là các vị hoảng sợ. Tại sao? Thông thường cái gì mình đã từng kinh nghiệm mình mới sợ chứ. Mình đã từng đứt tay cho nên bây giờ cầm con dao bén mình rất là sợ. Mình đã từng té cho nên đứng ở mỏm núi treo leo mình nghe rờn rợn cả người mình mới sợ té chứ. Thế nhưng mà các vị vẫn còn chưa chết, thế mà nghe nói tới chết thì ta sợ là tại sao? Do vì mình đã từng chết không biết bao lần, cho nên cái chết nó trở thành nỗi ám ảnh lớn nhất trong đời người của chúng ta. Thế nhưng mà cái điều kỳ lạ là ta nghe thiên hạ chết, ta thăm bạn bè mình chết, mà mình không nghĩ rằng cái đó nó sẽ đến với mình mới lạ. Tại sao vậy? Đáng lẽ là mình nhìn cái sự cố nó xảy ra với bạn bè thì mình phải nhìn lại mình rõ ràng là tuổi mình có khi lớn hơn bằng hữu mình kia, cho nên cái chết chắc chắn sẽ đến. Thế mà mình cứ tin tưởng một điều là cái chuyện bệnh, chuyện chết đó của người kia chứ không dính gì mình. Tại sao thế? Thưa đại chúng là do vì ta đã từng chết, nhưng mà ta có cái không chết, cho nên ta trở đi trở lại trong nhân gian rất nhiều lần. Cho nên tự trong thâm thẳm sâu của lòng ta cứ đinh ninh là mình không có chết. Có phải vậy không? Cho nên rõ ràng là trong tự thân của mỗi hình hài sinh diệt, nó đều có cái bất sinh bất diệt. Và chứng nghiệm được đạo hay là thành tựu quá an lạc giải thoát không có nghĩa là mình thành tựu dùm ai, thành tựu cái gì ngoài mình cả, mà các vị quay vào trong tự thân của chính các vị thành tựu được cái khả năng Phật nơi chính các vị, mở nó, khơi sáng nó, sống được với nó, trọn vẹn, thế thì thành tựu được cái con đường tu tập của chính tự thân chúng ta. Và thưa đại chúng là con đường mở ra để cho chúng ta đi. Và đời sống của các vị đang có trong tay vô vàn cái điều kiện thuận lợi để các vị tu tập. Các vị còn đang có một cái hình hài khỏe mạnh, các vị đang còn có những tháng ngày trải ra phía trước để mình tu, các vị cũng có điều kiện để thực tập. Trong một cái hoàn cảnh xã hội nó an ổn, không có chiến tranh hoạn họa đau thương, trong một hình hài không có tật bệnh ốm đau, và không có ai ngăn trở các vị về cái con đường phát triển đời sống tâm linh cả, thế mà mình để cho buồn, giận, ghét, thương nhận chìm đời sống của mình. Mình cứ mãi lo hết chuyện này tới lo chuyện khác, hết chuyện con tới chuyện gì nữa, chuyện cháu. Và các vị hình dung các mình lo bao nhiêu lâu thì hết cái chuyện đó chứ? Không bao giờ hết. Hoặc là mình muốn lo, hoặc là mình không muốn lo, mình thấy đủ rồi, ngang đây. Chuyện chính của đời người, chuyện của ta, ta phải giải quyết thôi. Mình thử hình dung là tới lúc các vị nằm thoi thóp trên giường bệnh, các vị kêu gào: này người thân ơi, này con ơi, này cháu ơi, cho ta một hơi thở đi, đau dùng cái chân tôi đi. Ví dụ như trường hợp của tôi, cái chân con nó đau, tôi biểu đệ tử: con đau dùng thầy cái chân đi, để cho cái chân thầy nó khỏe, được không ạ? Thưa, đâu có ai đau dùng các vị. Rồi mình nhờ thở dùng tôi một hơi để cho tôi sống, nhờ ai? Thưa, không ai thở dùng các vị một hơi thở cả. Các vị đứng bên cạnh người thân của các vị, thấy người thân của các vị quằn quại, hơi thở đứt nối, các vị thương vô cùng, thương đứt ruột, muốn cho người ta một hơi thở để người ta bớt khổ, cho được không? Thưa, không, khóc thôi à. Anh quẹt 1000 giọt nước mắt cũng là giọt nước mắt của anh, chứ anh không thể làm gì cho người kia được cả. Thế thì thưa đại chúng là các vị có một hình hài, một đời sống để sống trong cuộc đời này. Nó chìm mất vào cõi vô thường, ta không thể mượn ai được để sống đỡ thêm một ngày đâu. Thế thì bao nhiêu việc giữa trần thế này, các vị bớt nó đi, nhẹ nó đi, hãy lo cho chính cuộc sống các vị. Không ai trân quý đời sống của các vị bằng chính các vị. Ta chỉ có một đời sống để sống. Và có những người sống được cuộc đời này, họ làm tình làm tội đời sống họ, họ không biết thương quý đời mình. Thế nào là làm tình làm tội mình? Thưa, hình hài con người thì bé nhỏ, năng lực, sức chứa của thần kinh não mình nó không đủ nhiều đâu. Thế mà họ gom hết những chuyện buồn, giận, ghét, thương của đời người chất đóng ở trong tâm thức của họ để làm gì? Để làm gì? Còn hứa với lòng, còn nghiến răng là tôi giận căm gan, tôi hứa một đời tôi không nhìn mặt, để làm gì? Thưa, để mình tàn phá đời mình chứ để làm chi các vị? Rõ ràng là mình rất là vụng về trong cách sống. Thế cho nên thưa đại chúng là ta có một đời sống như nhau, một chuỗi dài thỏa mãn như nhau, một kiếp người như nhau, nhưng mà nội dung của đời người do các vị có biết trân quý đời sống các vị để bỏ vào hay không thôi. Tôi ví dụ thế này, bình chứa nó là một, thế nhưng mà các vị có thể rót vào đó rượu độc, được không? Ai cấm? Các vị có thể rót vào đó mật ngọt, được không? Ai cấm? Đời sống của mỗi người đều như nhau, thế nhưng ta rót vào trong ta cái chất liệu của từ ái, thương yêu, tích cực, ta có quyền. Và ta rót vào đầy tâm thức ta cái chất liệu của thù hận, ghét vơ, cay đắng, tức tối. Thưa, ai làm giùm các vị đây? Các vị tự làm thôi. Cho nên hãy trân quý đời sống mình, nó rất là ngắn, trong một kiếp phù du. Hãy thương lấy mình để lo tu, và tu cho chính các vị chứ không phải tu giùm cho ai cả. Người thông minh là người biết rót đầy đời sống mình bằng cái chất liệu của hạnh phúc, niềm vui, an lạc do chính mình tạo ra. Người thông minh hơn nữa, thưa đại chúng là kiếp sống nhân gian 50 năm, 70 năm đi qua, các vị biết lợi dụng cái chu kỳ có mặt giữa trần gian ngắn ngủi này, làm cho đời sống các vị nó tràn đầy năng lượng giải thoát. Ngay nơi một kiếp sống này, khéo thì ta chứng nghiệm được an lạc, niết bàn. Vụng thì ngay nơi một kiếp sống này, mình chuốc lấy cái nghiệp để đi quanh trong cõi luân hồi, hoặc là chìm rất là sâu trong cõi mịt mùng. Điều cuối cùng, thưa đại chúng, trong cái cõi mịt mùng lúc ta đi ngang qua Thái Bình Dương, còn có một chiếc thuyền làm bạn, còn có những người đồng thuyền, hoặc là còn có những con cá đổi với biển Đông. Thế nhưng mà trong cái chuyến đi cuối cùng của đời người, các vị đi vào cái cõi tối tăm một mình, các vị lang thang thôi. Các vị không thể tựa nương với bằng hữu, với bất cứ ai được. Và chuyến đi này bao giờ nó đến? Bao giờ nó đến? Nó đến bất cứ lúc nào, nó không có hẹn hò gì cả. Thưa đại chúng, là cái hẹn hò mọi thứ trên cuộc đời này nó đã bấp bênh rồi, mà cái hẹn hò của cái chết nó càng bấp bênh hơn. Cho nên thưa các vị là cái hẹn hò này nó không có bao giờ, nó không bao giờ cho các vị biết trước nó đến lúc nào. Cho nên người thông minh thì hãy lợi dụng từng phút giây của đời sống để tu tập, bằng không thì ăn năn rất là buồn. Đợi tới lúc một chân bước vô hòm, rồi lúc đó ham tu thì chuyện nó muộn. Mỗi một lần tôi có dịp ghé thăm những cái viện dưỡng lão, thưa đại chúng, là sau khi thăm rồi về tôi nằm mất ăn luôn cả ngày. Tôi thấy những hình hài, những đời sống con người, một đời sống người ta gọi là đời sống thực vật, ngồi trên chiếc xe lăn, đầu nghiêng qua bên, nước miếng nước mờn chảy lòng thòng không ai lau, mắt lờ đờ, thần sắc không còn nữa, chỉ còn là một cái xác bất động thôi. Thế mà kéo dài ngày nọ qua tháng kia. Các vị hình dung coi, là mình sống dai một tí, coi chừng mình đi đến chỗ đó, lúc đó thì các vị sẽ không có điều kiện để tu tập đâu. Ai chắc rằng đời sống mình như thế nào? Thưa, không ai chắc được cả. Cho nên cuối cùng một lời nhắc ở đây đó là, xin các vị biết trân quý đời sống của chính các vị. Không ai thương các vị bằng chính tự thân mình. Ta hãy thương mình ngay bây giờ, trút nhẹ hết những cái phiền giận ghét thương lo âu của đời người, nhiếp tâm trong cái chuyện tu, để mình tự nương với đời mình, chứ không thể tự nương với bất cứ ai. Con đường của cái chết nó rất là vô định, và mình đi trong đó mình ngủ một mình một bóng thôi, không ai là bạn bè đỡ đần giúp đỡ mình đâu. Đó là lời cuối mình nhắc ở đây. Và trước khi dừng lại buổi chia sẻ hôm nay, ngưỡng nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho hiện tiền các Phật tử luôn an lạc và nếm hương vị Phật pháp, nỗ lực tu tập vượt thoát được cái nỗi khổ của ba cõi sáu đường, chứng nghiệm được trạng thái an lạc hiện tiền. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào thượng tọa giảng sư, kính bạch thầy chủ trì, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Thầy vừa ban bố cho chúng ta một thời pháp, coi như thời pháp thứ ba trong hai ngày đi học của cuối tuần này. Và thầy chủ trì lúc nãy có nói là quý vị Phật tử có ai có câu hỏi, xin quý vị đưa lên để thượng tọa giải thích cho quý vị và trả lời cho quý vị. Bây giờ chúng tôi xin hỏi là quý vị có câu hỏi gì không ạ? Dạ, tôi mời đạo hữu lên đây, lên đây đến nói. Dạ, cảm ơn thật ra thứ hay đạo hạ thì thiên sứ mà đội đạo môi mà hàng yên như vậy mới gọi chuyện nữa mà tại cái gì đạo thật lắm mới yên làm người có cái hiểu biết đó chính hay đạo không một chút chứ sao tôi được có hiểu này là đúng hiểu. thưa các vị là câu chuyện đó nó hơi khó hiểu. Thế nhưng mà mình dẫn câu chuyện đó ra không phải là cống hiến cho các vị hiểu như thế nào, mà dẫn câu chuyện đó ra để dẫn khởi đến một cái điều chúng ta cần bàn, đó là các vị có một lúc nào đó thử ngồi yên không nói lời gì thử coi có được không. Và có hai cách ngồi yên. Một là mình ngồi yên không nói mà miệng. Thứ hai là mình ngồi yên mà không nói ở trong đây nữa. Cái ngồi yên không nói ở miệng thì nó dễ. Cái ngồi yên không nói thầm thì trong đây mới là chuyện đáng cho chúng ta đi vào để thực tập. Có khi nào các vị thử thực tập ngồi với một bông hoa, ngồi yên nhìn nó, chiêm ngưỡng nó, cảm nghiệm về nó mà không nói năng chi? Cái từ cảm nghiệm này nó rất là hay. Thông thường mình nhìn một ly nước, nhìn một bông hoa, nhìn một con người, mình diễn dịch, mình suy nghĩ, mình thầm thì, mình phân tích thì nó dễ, phải không? Mà mình cảm nghiệm về cái điều đang có mặt với mình, đang đối diện với mình rất là khó. Cảm nghiệm có nghĩa là mình thưởng thức. Ví dụ như các vị nghe một bài nhạc, các vị thưởng thức nó hay các vị suy nghĩ về bài nhạc? Khi các vị cảm nghiệm được thì các vị mới thấy nó hay. Tiết tấu của nhạc nó như thế này, nó đánh động tâm thức ta, nó làm lòng mình lắng xuống, hoặc nó làm lòng mình sôi sục, phải không? Đó là mình nếm được một chút hương vị của cái cảm nghiệm. Mà khi cảm nghiệm thì cái điều cần phải làm đó là gì? Bên trong tiếng nói thì thầm nó phải lặng. Tất cả những cái việc suy nghĩ, tính toán, phân tích về điều đó nó lặng hết, thì mình mới cảm nghiệm được cái lời nhạc, âm thanh, tiết tấu, điệu hát và ý nghĩa trong đó nó diễn bày. Còn khi các vị nhìn, các vị phân tích, thế thì thưa đại chúng là ta không thể thưởng thức được một bản nhạc. Rồi các vị nhìn ly nước, các vị phân tích, suy nghĩ, lý giải về nó, thì rõ ràng là khi ta uống nước thì tâm thức ta đã đang chìm trong cái sự suy nghĩ thầm thì và lý giải, chứ ta không thể thưởng thức được, cảm nghiệm được ly nước nó mát như thế nào. Mọi thứ nó đều như thế cả. Thông thường chúng ta ngắm bông hoa, ngắm bằng con mắt, nhưng mà trong đây ta luôn nói thầm thì về bông hoa ta đang ngắm, diễn dịch nó, suy nghĩ về nó, hồi ức về nó. Và cái điều này thưa đại chúng là ở mức độ cạn nhất, là khi các vị không làm được cái điều cảm thụ về tất cả những cái các vị đang tiếp xúc thì các vị sẽ không cảm thụ được cuộc sống, các vị không thưởng thức được đời sống của chính các vị. Mọi thứ nó đến, chúng ta đều diễn dịch, đều suy nghĩ về nó, mà chúng ta chưa thể hội nhập hoàn toàn vào những điều chúng ta chứng nghiệm được. Ví dụ như mình ăn một tô phở thôi, tôi dùng cái ví dụ này rất là dễ hiểu. Mình muốn thưởng thức tô phở ngon mình phải làm gì? Thưa, thân và tâm nó hiệp nhất lại là một, nó ăn trú ngay nơi cái tô phở. Tại vì tô phở ngon không có nghĩa là chỉ có hương không, nó còn có vị của nó đi vào, thưởng thức cùng một lúc nhiều thứ đó. Này, màu sắc của tô phở nè, phải không? Rồi cái gì nữa? Vị của nó ngọt liệm nè, mùi hương của nó thơm nè, bún phở nó mềm nè. Rồi đôi khi có một cái chút hồi ức về tô phở là trong quá khứ mình đã ăn như thế này vân vân. Còn nếu lúc các vị đang ăn mà các vị đang giận sôi gan lên về cái chuyện thằng A thằng B ở nhà nó mới vừa chọc sùng mình, thì thưa các vị, tô phở đã ăn vô coi chừng bị nhiễm độc chứ không có ngon gì đâu. Lòng một nơi, thân một nẻo. Thế thì mình ăn dù cái đó là quả đầu tiên được lấy từ ngũ trang quán của Dữ Thế Đồng Quân, mình cũng nuốt như trưa bất giới, nuốt cái ực mất tiêu, không biết hương vị ra sao cả. Cho nên cái điều chia sẻ nơi đây đó là không phải cái chuyện ông thiền sư nói cái gì, mà cái chuyện các vị thử thực tập coi là lúc bình thường mình có thể ngồi yên không nói được hay không, thử làm. Rồi cái điều thứ hai là ngồi yên không nói bằng cái miệng, nhưng mà không quan trọng bằng cái này, nó không nói, nó yên luôn, nó lắng luôn, không có một tiếng thầm thì nào sinh khởi trong đây cả. Tâm nó yên, nó lặng nhưng mà nước phẳng bằng. Cái vấn đề đó mới quan trọng. Và mình dẫn câu chuyện thiền sư Đông Tây để đưa tới một cái chuyện là chúng ta thực tập thôi. Còn cái chuyện thiền sư nói cái chi, chuyện đó chưa cần hiểu, thủng thẳng là chúng ta sẽ hiểu được không? sự và mạng sư. Kính thưa thầy, con thấy vậy là câu hỏi con xin phép thầy thân đọc. Con kính bạch thầy, nhà thầy gỡ bớ cùng cho con việc nhà. Chúng con qua đây gia đình tạm yên, nhưng họ hàng quá khổ nơi quê nhà, cứ than thở. Nhưng lúc còn làm được có chút tiền thì có chút quà gửi về quê. Bây giờ thì tất cả đã bị thất nghiệp, cuộc sống đói kém không đủ ở nơi gia đình đây, đâu có giúp đỡ nữa được. Nhưng lòng con rất khổ tâm, bây giờ con không biết phải làm sao hơn. Lòng con không yên, cho nên con cầu xin thầy cho con lời khuyên để con được yên tâm. Con xin cung kính cảm tạ thầy. Thưa các Phật tử, là nó có vô vàn điều rất là tội cho những người sinh sống trên đất Mỹ. Tôi sống ở nơi cái vùng đất này không lâu lắm, thế nhưng mà tôi cảm nghiệm được một điều là đời sống của những người Phật tử trên quê hương này có khi cực hơn ở Việt Nam. Chắc mình nói điều này rất thật chứ mình không có ve vuốt để lấy lòng các vị làm chi đâu. Bản thân mình chứng nghiệm này. Thưa các vị, là mình đi dạy những cái đạo tràng, mình thấy các bà cụ, các bà cúng dường mình rất là sợ nha. Tại vì cái điều rất dễ hiểu đó là cái tiền già của các cụ ở đây nó có chừng mực ngần đó thôi, chứ không thêm được đồng xu nào cả. Quê hương này ta không thể buông gánh bắn bưng, ta không thể cắt vài cọng rau hành ngò ra ngoài chợ bán được đâu. Không có làm cái chi để có thêm được một đồng tiền nữa. Ngần đó tiền là ngần đó tiền, giải quyết ngàn vạn chuyện trên những cái đồng tiền già còn cõi. Và thưa các vị, chính phủ Mỹ nó cực kỳ thông minh, họ cho các vị ngần đó tiền để các vị xài vừa đủ chứ không dư. Gói ghém lắm á thì các vị dư vài chục bạc là hung, chứ tôi nghĩ chắc không hơn được đâu. Tằn tiện lắm, con cái nó thương yêu rồi, ca cũng lắm thì qua mai dư được 50 đồng cúng chùa, thương quý thầy cúng dường thôi, chứ còn dư thì chắc chắn là không dư. Rồi nếu người làm được việc, người ta nói một câu lớn thuyền lớn sóng rất là đúng. Có những người Phật tử làm trên 100.000 một năm, thế nhưng mà hỏi ra họ vẫn đủ thứ tiền để chi tiêu cả. Và cái chuyện trốn thuế trên đất Mỹ này nó ngang với một cái loại tội phạm hình sự ở những quốc gia khác, không ai trốn thuế được đâu. Lợi nhuận của quốc gia Mỹ được tính trên từng đồng người, thế cho nên càng lương tiền nhiều, thưa các vị, tiền thuế càng cao và có rất nhiều việc phải giải quyết. Cho nên nhìn chung lại, trừ những anh tỷ phú thôi, chứ còn trung lưu như người Việt thì chưa chắc là giàu, thưa các vị, rất khó. Thế nhưng mà quê hương Việt Nam thì đa phần bà con chúng ta cứ nghĩ chắc tiền ở nước Mỹ là nó dán ngoài cây, cho nên mình tha hồ hái. Rồi ngay trong nhà như độ tôn đệ tử của mình, nó cũng hiểu như thế, nó có những cái nhu cầu thế này thế nào thế kia, nó gọi qua mình nói để thầy đi mượn đó con. Thế thầy thú thật thầy không có một đồng xu dính túi đâu con. Và mỗi một lần mình đến sinh hoạt những đạo tràng, mình thấy mấy bà cụ cúng dường mình tiền mặt đồng 5 đồng 3 đồng, mình rất là ngần ngại. Và có những cái nhu cầu Việt Nam, cái nghèo, cái đói, cái thiếu thốn, quê hương ta cả một đất nước đang nghèo, bà con chúng ta ai cũng nghèo cả, cho nên họ đều có những cái yêu sách. Và có những cái yêu sách thì mình đáp ứng được, thưa các vị, mình cứu khổ được chứ không cứu nghèo được. Nghèo là cái muôn thuở, ta không thể giúp hết cho cả bà con dòng họ mình hết nghèo được. Nếu họ biết chăm chỉ làm việc như những người sống trên quê hương này, chắc không đổi đói kém gì đâu. Đa phần các vị nhìn chung chung đời sống ở Việt Nam, đôi khi người ta uống cà phê mất nửa ngày. Trên đất nước này không có chuyện đó. Các vị đi một vòng lấy đi cà phê ra rồi vừa chạy vừa làm, chứ không có chuyện mà nhẫn nhơ cả ngày, ngày qua tháng lại. Có những người họ làm được 50-60 nghìn, họ ăn tiêu cho hết rồi mới làm tiếp nữa. Cho nên thưa đại chúng là ta không thể giang cái đôi bàn tay bé bỏng của mình mà làm cho hết cả dòng họ Việt Nam nhờ được đâu. Cái đó các vị nên nghĩ lại. Điều thứ hai, thưa đại chúng là ta giúp người có khi không phải là điều tốt lắm đâu. Ta tạo cho người khác cái điều kiện ỷ lại vô cùng, cho nên mình giúp vừa phải. Mình hãy biết trân quý đời sống của mình. Mỗi người họ sinh ra, nếu họ cứ ỷ lại như thế hoài, đôi khi Đôi khi họ trở thành gánh nặng cho chính bản thân ta, họ trở thành gánh nặng cho chính đời sống gia đình của họ. Mình làm sao họ cùng nhục ý chí không thể phát triển được. Cho nên đôi khi các vị nên cân nhắc lại. Sự thương yêu của ta kèm theo một cái điều rất quan trọng là hãy có trí tuệ đi vô nữa, để nhận biết về những cái điều kiện mà mình có thể giúp được hay không giúp. Và đa phần chúng ta giúp cho họ cái con cá mà chúng ta không giúp được cho cái cần câu. Và giúp con cá thì sao? Ăn hết mất. Mình giúp được cho họ cái cần câu mới quan trọng. Thưa các vị, giúp cần câu nghĩa là gì? Các vị có tiền nên giúp cho họ một cái nghề gì để họ làm, họ tự sống trên đôi bàn tay của họ hay hơn hết. Ta không thể giang cánh tay nuôi hết mọi người được đâu. Đó là đôi điều mình gợi ý. Và các vị không cần phải thấy ái nái, băn khoăn, lo âu, sầu khổ gì về cái chuyện ta không thể giúp được ai. Cái điều quan trọng là mình đã giúp, đã trải lòng. Thế thì bây giờ việc nó đến, ta không thể làm gì thêm thì hãy dừng lại. Không có gì phải ân hận và ái nái nữa cả. Tôi có một quan niệm đời sống là tôi sống rất hết nghĩa tình với những người tôi đã có điều kiện gặp mặt và tôi có điều kiện giúp đỡ. Sau đó thì tôi không có gì ân hận đối với bất cứ ai cả. Ví dụ đến đây sinh hoạt cùng các vị, những cái điều mà mình hiểu, mình mong muốn mình chia sẻ, mình đem tất cả gan ruột của mình chia sẻ. Thế rồi mai kia, cái này nói trước cho đêm thôi, các vị cứ nghĩ là mình dính dáng với nhau rất là nhiều. Mai kia không có duyên lên gặp nữa thì sao? Nó không có gì ân hận nữa cả. Việc đáng làm đã làm rồi, việc cần nói đã nói hết rồi. Ví dụ như ngày mai mà có lỡ mà chết đi nữa thì cũng không có gì ân hận. Việc đáng làm đã làm xong rồi. Nợ cơm thí chủ mình trả từng ngày, cho nên chắc chắn là ra đi rất là thanh thản. Và tôi nghĩ các Phật tử cũng nên thử làm như vậy. Việc đáng làm đối với người thân ta đã làm. Hiện tại trong hoàn cảnh, trong đời sống khó khăn của ta, ta không thể làm gì hơn được thì cứ an lòng. Không có gì mà bận tâm, bồn chồn, lo âu, thắc mắc hay là cảm thấy ái nái khó chịu gì cả. Sống như thế thì thông minh. Còn không thì thưa các vị, ân hận lúc nào chẳng ân hận. Chúng tôi được biết là rất là nhiều người có những cái điều muốn chia sẻ nhờ sự tu tập hoặc là dẫn dắt chỉ dạy bảo học của chư tôn đức. Quý vị có được những cái điều an lạc, những cái pháp là, thì đây là cơ hội chúng tôi mời tất cả quý vị, vị nào muốn chia sẻ điều gì xin quý vị đưa tay lên, chúng tôi sẽ đưa cái mic tôi đến và quý vị có thể đứng tại chỗ. Xin quý vị bắt đầu. Thì là và chúng tôi có một vị đứng đây. Là chị có thể bước lên đây hay là chị muốn đứng tại đó? Anh được Phật, con là Trương Thường. Năm ngoái con được biết thầy Phước Tịnh nhờ thầy Trương Phước giới thiệu. Tụi con mà nói giờ học với thầy Trương Phước thì thầy cho tụi con nắm cái băng nghĩa của Hòa Thượng Tịnh Sơn. Còn tất cả những cái băng nghĩa nào đó mà trước kia đánh sống để sáng ra cho mấy bạn học tu và cho mấy Phật tử của anh đây, thì thầy nói xin cho phép thầy nghe trước rồi hẳn có đi ra. Thầy năm ngoái sau khi thầy đi Nam Cali về thầy điện tụi con đi cái đĩa cái này đi cho thêm bước theo một đĩa, và cái đó là niềm tin quán thế âm. Chứ sau mình cũng chưa có việc nghe, mà nghĩ chắc cũng phải nghe thầy mới chưa có đi gì. Cái thầy nói có đi rồi đưa đây để cuối tuần sinh hoạt nhóm đưa thầy. Thầy thấy phát ra cho mấy loại mặt tôn mà quan trọng thầy đưa hai thai cho phát cho mấy loại mặt tôn. Mình nghe là cái vị thầy này nói không phải thầy không trả lời thầy có mấy gì. Cái mình nghe thầy nói quá thì thầy có nói, thầy nói với quý vị nghe cái tăng của thầy Thức Tịnh đây thì quý vị có thể có tiên ra mà tiên có không cần phải nghe trước. Thì con nhân đây rất là cảm ơn thầy đã bỏ tâm ra giảng dạy những cái gì đó. Rất là lợi là có nhiều người, nhưng mà các anh con thì rất là lợi là trong xe con thầy không bỏ tâm của thầy trong đó. Con nghe đi nghe lại rất là nhiều lần, nó áp dụng được trong cái đời sống hàng ngày. Mình tu đây để mà để lại là nghe cái hiện đời về sau những lời thầy dạy rất là hữu ích, rất là gần gũi mà Phật tử như chúng con đây có thể áp dụng vào đời sống cho mình bớt khổ, và những người xung quanh mình có thể mang được cái niềm an lạc cho người xung quanh. Chị công nhân đây rất là cảm nhận sâu sắc của thầy là A Di Đà Phật. Xin quý vị một tràng pháo tay để cho chị sự chia sẻ rất là chân tình, rất là đầy đạo vị của chị thân thường. Trong đạo tràng còn vị nào có muốn phát biểu thì quý vị cho tay lên. Bây giờ chúng tôi xin một chút sự phát biểu nữa thưa quý vị. Dạ vâng, xin mời đạo hữu đồng bước lên đây chị. Dạ, kính chào thầy, kính chào thầy, kính chào thầy. Con thì trong cái nhóm tu tập thiền với chị Kim Thường và cũng rất là hân hạnh được tiếp nhận những cái bài của thầy trong thời gian rất gần đây. Con nhớ tới là thích thú khi được nghe thầy giảng rất là rõ ràng. Mặc dù con thường xuyên không ở bằng tứ thành trực kinh và thành những cái bài khác của thầy, con thích thú thì con cứ nghe đi nghe lại, nghĩ rằng mình đã thích thú được, mình hiểu được. Nhưng hôm nay chính con ở đây tiếp xúc và nghe thầy giảng thì con thấy cái sự hiểu của mình á nó lại càng rõ ràng hơn. Tại vì có lẽ sự hiện diện của thầy, cái thao lược của một vị giảng sư đem cái chân tình ra, chính mình đem cái tâm thức mình đưa ra để mình tiếp nhận á, thì nó hoàn toàn xa khác. Nó không như mình tự mình nghe tới cái lưu ý cái bài đó mình tự là mình đã thích thú được, nhưng không hẳn như vậy. Nó chỉ nằm ở trong cái dạng nào đó thôi, không phải là cái thực hành chân chính. Con nói thì không nghĩa là nghe văn mà không có kết quả được như vậy. Con cũng đưa ra một lời phát biểu là cái sự tiếp thu với thầy á, thì con có cái cảm nghĩ là khi thầy giảng một điều gì cho Phật tử nghe thì thầy cũng muốn nghe thôi, đệ tử mình có nghe nó tiếp thu được gì đó để mang cái niềm vui cho thầy. Thì con hôm qua thầy có cho hai cái câu thơ mà con rất tâm đắc, mà cái bể khổ của con người, những cái niềm vui, những nỗi khổ cứu độ bằng những giọt nước mắt hơi liên tục nó rơi xuống, nhưng khi những cái hạt chuỗi mình trân quý nó như thế đó, nếu mình chỉ một xíu nó sẽ tan mất đi và mình sẽ không thấy nó được nữa. Đó là điều con học hỏi của thầy. Con xin chân thành cảm ơn thầy. Xin quý vị một tràng pháo tay để cho phần chia sẻ rất là thân tình và kính bạch thầy Phật Hoàng Sư. Kính thưa thầy chủ trì, con đã nhận được hai vị Phật tử đến đây chia sẻ, thì trước khi con tiếp tục, con xin được cung kính thầy Phật Hoàng Sư có đôi lời về những lời chia sẻ của quý Phật tử. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa những Phật tử, kỳ thực là được ngồi gần gũi với các vị rất là thân tình và được nghe những cái lời bộc bạch từ trong tâm thức chân thật của các vị, tôi cũng rất là cảm động và rất là biết ơn các vị. Thú thật là tôi cũng rất là ngần ngại khi nhận lời đến giảng những cái đạo tràng của các Phật tử yêu thích tu học. Do vì tôi cứ nghĩ là những cái điều mình nói dường như nó trùng lặp hoài, nó cũng rất là cũ. Mình nói đi nói lại gần đóng việc. Thứ hai nữa là những điều mình đã diễn dịch dường như nó đã có mặt rất là rộng. Hồi xưa thì những cái CD nó phổ biến là mình đã ái nái rồi. Rồi bây giờ cái nhóm Phật tử Nam Cali họ lại mở một cái trang web, trong đó toàn bộ những cái điều mình đã dạy trong bao nhiêu năm nó lên trên trời, nó ở đầy hết. Và tha hồ ai muốn nghe thì cứ lên đó mà nghe, cho nên mỗi lần phải nhận lời đi đến những cái khóa tu như thế này mình cũng rất là ngại. Nói quanh đi quanh lại chừng đó thôi. Thêm một điều ngần ngại thứ hai đó là trí nhớ của người trên 60 rồi nó cũng dần dần nó rơi rụng, cứ lặp đi lặp lại hoài cũng kỳ, mà kiếm cái mới thì kiếm không có ra. Thưa các vị, Thế mà rồi đến những khóa tu, nghe các Phật tử chia sẻ những điều rất là chân tình, mình được an ủi rất là nhiều và có được niềm tin rằng mình còn có thể đóng góp được cái gì đó để đền ơn Tam Bảo. Thưa, trong đời tu mình, cái niềm vui nhất đó là được nhìn thấy các Phật tử tu học đúng chính pháp, cảm nhận được lời của Đức Thế Tôn bừng sáng và đem nó vào đời sống cho chính tự thân mình để thực tập. Điều đó rất là vui. Cái nỗi đau của đời người, thưa các vị, ai cũng không tránh được, nhưng cái khổ thì chúng ta có thể tránh được. Đau nó đến với tự thân vật lý, nhưng cái khổ đa phần nó đến từ đời sống tâm thức của ta nhiều hơn. Ví dụ cùng là cái nỗi niềm như thế. Thế nhưng mà với người tu học thì chúng ta đi ngang rất là nhẹ. Mất mát đời sống ai cũng có cả. Thế nhưng mà với những người có tu học thì chuyện mất mát đến với họ, họ mỉm cười, họ đi ngang qua rất là dễ. Cho nên nếu có một người Phật tử nào phát tâm lòng tu học, thực tập để được những lời dạy Đức Thế Tôn, thì tự người đó đã có khả năng cứu thoát họ khỏi cái khổ của tâm thức họ gây ra. Cho nên các vị nghe cho kỹ thì thấy những điều tôi chia sẻ đa phần nó đều xoay quanh những chủ đề gần gũi đời thường thôi. Làm thế nào để giảm thiểu được cái nỗi khổ của đời sống của chúng ta? Mà giảm thiểu nỗi khổ, chắc chắn mà tôi không phải bài cho các vị cái cách để kiếm được tiền hay cái cách làm gì để có thêm tài sản sự nghiệp vật chất cả. Cách mà chúng tôi chia sẻ đó là làm thế nào an trú ngay nơi đời sống bây giờ và ở đây. Các vị có được cái phương pháp để có thể đi ngang qua được những cái mất còn buồn vui đời sống mà các vị vững vàng hiên ngang được. Đó là cái điều tôi đã trình bày. Thế cho nên có một Phật tử nào phát tâm lành tu, thưa các vị, rất là mừng. Tôi không hề nghĩ rằng mình làm được cái gì nhiều nhỏ cả. Mình nghĩ là mình đã được năng lượng lành của Tam Bảo nuôi dưỡng đến lần này. Ăn cơm của Đài Nam Thí Chủ 30 năm, cho nên làm được cái gì làm hết sức mình. Và giảng dạy đôi khi nó cũng rất mỏi mệt, do vì đi nhiều là một, hao năng lượng để chia sẻ là hai, mà thấy việc mình làm nó trở thành vô công. Thế thì rất là tội nghiệp cho chính bản thân mình làm cái việc vô ích. Cho nên các Phật tử là phải không tu tập được. Các vị không cần phải thương yêu kính trọng gì thầy Phước Tịnh, cũng không cần phải cúng dường hay là làm chi cả. Các vị tu cho được, thú thật tôi rất là vui. Cho nên có những cái điều chia sẻ, các Phật tử chuyển hóa được thân tâm, đây là niềm vui lớn nhất trong đời sống tu hành của tôi. Và tôi cũng mong rằng những cái điều mình chia sẻ chân chất từ trái tim của mình đánh động được Bồ Đề Tâm của các vị. Các vị quay về ngay nơi tự thân, ngay nơi đời sống của các vị, các vị tu cho được. Cái điều này nó mang lợi ích rất lớn đến cho Phật Pháp, cho ngay tự thân gia đình của các vị trước, rồi cơ mai Phật giáo mới tồn tại được trên đất Mỹ. Bằng không thì thưa các vị, dù mình cố tình xây dựng cái tổ chức cũng không thể tồn tại được. Hãy xây dựng con người, mà muốn xây dựng con người là làm thế nào Phật Pháp thấm vào trong trái tim của từng Phật tử để các vị tu tập được, thì các vị sẽ tìm được cái cách để truyền đạt cái hạt mầm Phật Pháp đến cho thế hệ con em của các vị thôi. Và tôi nghĩ cái con đường là Phật sự của tôi nó tiêu cực như thế, nó giản dị như thế. Và do vậy có một người nào phát tâm lành tu, thưa các vị, tôi rất là mừng. Đó là cái món quà các vị tặng lại cho tôi, cũng là một cái món cúng dường cao quý nhất mà các Phật tử có thể cúng dường cho tôi. Tôi không đòi gì hơn cả. Thưa, đó là đôi lời xin chia sẻ cùng các vị. Cảm ơn.